Chương 363, Tham Lam. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca một cái tay cũng đã là đụng tới cái kia lơ lửng ở bát quái lô xung quanh một cái chùm sáng. Tuy nói quá trình này mây bay nước chảy, nhanh như thiểm điện, nhưng tương tự cũng là bị những người khác đang nhìn động. Cơ hồ là tất cả mọi người là đồng dạng hành động, nỗ lực nắm lấy trong đó một cái nào đó chùm sáng. QNZ chưa kịp kiểm tra chùm sáng bên trong đến cùng là dạng gì bảo vật. Ngay tại Tần Kiếm Ca chuẩn bị thử nghiệm nắm lấy thứ hai chùm sáng lúc, đồng nhiên, đó cũng hàng lơ lửng chùm sáng bên trong, có ba cái đột nhiên hướng về Tần Kiếm Ca xông lại. Tình cảnh này cũng là để Tần Kiếm Ca sửng sốt một chút, bất quá, bản năng đem ba người kia chùm sáng nắm ở trong tay, lúc này mới phát hiện hết thể đều là thật, trong lúc vội vàng liền đem đồ vật thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là mệ hơi thở, Tần Kiếm Ca cũng là cảm giác được cỗ này bài xích lực lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, cũng lại là vô pháp chống đối. Trước mắt quang mang lóe lên, đã là bị không chút khách khí đưa ra mộ huyệt. Giờ khả cờ na y, ở cái kia cự đại hố trời trước, lại là có rất nhiều võ giả hội tụ đến. Từng cái nhìn vậy, không biết dẫn tới nơi nào động khẩu, chuẩn bị tâm lý xuống, bất kể là ai lưu lại mộ huyệt, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là thánh nhân tầng thứ trở lên. Đây đối với rất nhiều người mà nói là có vô pháp tưởng tượng sức mê hoặc. Xảy ra chuyện gì? Không va ho đửa cờ một tên nam tử cưới một con khổng lồ thương lang, vốn là dự định vọt vào trong huyệt động, nhưng là phát hiện chỗ động khẩu như là có một luồng vô pháp chống cự lực lượng, ở ngăn cản bước chân hắn. Nay cố lực lượng cho dù là đạt đến bán thánh tầng thứ hắn, cũng là vô pháp chống đối, thậm chí chuẩn bị mạnh mẽ vọt vào thời điểm, cũng là tại chỗ nứt ra tới. Xung quanh còn lại võ giả cũng là lộ ra đồng dạng nghi hoặc vẻ mặt. Bọn họ đều là trước thử nghiệm vọt vào người. Bất quá, không chờ bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm, chính là nhìn thấy lần lượt từng bóng người, không có dấu hiệu nào từ mộ huyệt chỗ động khẩu bay ngược, từng cái hướng về bốn phía toán loạn. Những người này trên thân đều là có thể nhìn thấy vết máu, vết thương một chút đó là có thể đủ nhìn ra trải qua một hồi kịch liệt chém giết. Những người này làm sao cũng đi ra. Xem dáng dấp như vậy hẳn là bị mạnh mẽ đuổi ra đến chẳng lẽ là trong huyệt mộ phát sinh biến cố gì sao bốn phía trong mắt võ giả đều là lộ ra bất ngờ vẻ mặt. Từ những người kia đi ra phương thức cũng có thể thấy được, tuyệt đối là cùng một nơi bị bài xích đi ra. Mau nhìn, liền ngay cả huyết nguyệt thành thành chủ ông tổ nhà họ Mạnh cũng bị bài xích đi ra, xem ra cái này trong huyệt mộ tuyệt đối xuất hiện rất lớn nguy cơ. Rất nhanh. Lại là có mấy bóng người bị bài xích đi ra, trong đó, có người trong nháy mắt nhận ra cái kia mấy bóng người thân phận. Liền ngay cả bán thánh đều vô pháp chống đối trong này bài xích, có thể nghĩ, trong huyệt mộ phát sinh biến cố cực kỳ kinh người. Cái kia mấy bóng người bị bài xích sau khi đi ra, cũng không có ngừng lại hạ xuống, mà là không chút do dự hướng về còn lại mấy cái phương hướng rời đi. Yên tĩnh rừng rậm. Tần Kiếm Ca một chút liền nhận ra nơi này chính là nà mờ ơ hoang cổ bên trong dãy nuôi vây. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, bên người cũng chỉ có ở một mình, vậy sẽ khiến Tần Kiếm Ca cảm giác khá là bất ngờ. Bất quá vừa nghĩ tới trước ở trong huyệt mộ thu hoạch, QNZ nhất thời tràn đầy mừng rỡ, hai loại thất phẩm đang ăn dược, hai cái đế khí, mình tuyệt đối là lần này người thắng lớn nhất. Tiểu tử, có thể cuối cùng cũng coi như để ta tìm tơ ý ngươi ẩn chứa sát ý thanh âm đột nhiên vang lên. Đồng nhiên, phía chân trời bay xuống dưới mảng lớn tuyết hoa, xung quanh cây cối cùng với mặt đất cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao quát trên một tầng băng tinh. Lạnh lẽo hàn khí xông tới mặt, tựa hồ là muốn đem người biến thành một cái băng điêu. Huyết Nguyệt thành thành chủ, đến ngược lại là thẳng đúng lúc sau Tần Kiếm Ca hai mắt phát lạnh. Đây mới là chú ý tới mình trên thân không biết lúc nào bị lưu lại một đạo ấn ký, cũng trách chính mình trước vẫn đắm chìm ở trong vui sướng, cũng không có nhận ra được trên thân còn có như vậy một đạo dị dạng ấn ký. Xung quanh rất nhanh sẽ là truyền đến từng trận tiếng xé gió, mười mấy bóng người bỗng nhiên đem Tần Kiếm Ca bao bọc vây quanh. Băng trói buộc trận mười mấy đạo quát lạnh âm thanh đồng thời vang lên, trận trong thiên địa lạnh lẽo hàn khí đột nhiên tăng vọt, không gian trong nháy mắt đọc lại. Sau đó sẽ một trận kèn kẹt thanh âm phía dưới, ngưng kết thành một mảnh thâm hậu băng cứng, trong nháy mắt, cũng đã hình thành một mảnh thâm hậu băng tường, đem Tần Kiếm Ca phong tỏa ở trong đó. Người bên trong cũng lại là vô pháp nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng bên ngoài người nhưng có thể đủ đem bên trong tình huống xem rõ rõ ràng ràng, đây coi như là một loại giám thị, phòng ngừa người bên trong đột nhiên xông ra trùng đây. giao ra bảo vật, xem ở Dương Hàm Quân trên mặt thả ngươi một con đường sống. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước người cách đó không xa. Treo đầy cười gần trên mặt, còn mang theo một tia tham lam, ở trong huyệt mộ, ba cái chùm sáng nhằm phía Tần Kiếm Ca, tình cảnh này đúng lúc là bị hắn nhìn thấy. Trong nháy mắt, trong nội tâm tràn ngập ghen ghét, lập tức chính là tham lam, lặng yên không một tiếng động lưu lại một đạo ấn ký, ở lúc đi ra, chính là đi thẳng tới nơi này. Muốn bảo vật, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không xuyên thấu qua nồng nặc kia hàn khí. Tần Kiếm Ca đồng dạng là nhìn thấy Huyết Nguyệt Thành thành chủ biểu hiện trên mặt. Loại vẻ mặt này tự nhiên là cũng lại quen thuộc bất quá, tham lam, chính là nguyên tội. Vừa dứt lời, trên mặt đất đột nhiên truyền đến từng trận đâm thủng âm thanh, từng đạo tráng kiện băng trụ, từ mặt đất lồi lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian cũng đã xuất hiện ở Tần Kiếm Ca dưới lòng bàn chân. Nơi này đã hóa làm ta thế giới, ở đây, ngươi lại làm gì được ta? Trong nháy mắt, một bóng người liền là xuất hiện ở Tần Kiếm Ca phía sau. Quanh quần hàn khí nắm đấm tàn nhẫn mà vung ra. Nhận ra được phía sau đột nhiên dâng trào mà lên kinh người hàn khí, Tần Kiếm Ca cũng là trong nháy mắt xoay người, một con bàn tay bằng thịt vung ra. Hoành từng quyền giao tiếp, một luồng dọa người sóng khí nhất thời hiện hình vòng rôn nở dê như quay về xung quanh cuốn tới. Tại đây chờ sóng khí xông lên phía dưới, Huyết Nguyệt Thành thành chủ thân thể vội vã lui về phía sau hai bước, ngược lại là Tần Kiếm Ca một gần là đứng tại chỗ. Trên thân thể tựa hồ cũng không có tạo thành thương tổn. Hảo tiểu tử, thật đúng là coi thường ngươi, nương tựa theo thân thể lực lượng, liền có thể đủ đem ta đẩy lùi. Bất quá QNZ chấm dứt ở đây rút lui hai bước, Huyết Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt âm trầm, có phải hay không coi khinh đối phương, lúc này mới tạo thành lần này sai lầm. Trong giọng nói cũng là tràn ngập sát ý, trước hay là bởi vì quá mức kiêng kỵ Dương Hàm Quân thực lực, không dám hạ tử thủ, cũng chỉ là dự định phế đối phương. Sau đó lấy đi bảo vật, bất quá bây giờ xem ra, đã là không cần như thế. Chính là, điều động cơ thể bên trong linh lực, hướng về trên cánh tay cấp tốc ngưng tụ. Theo càng ngày càng nhiều hàn khí ngưng tụ, chỉ thấy được tay hắn trên cánh tay đều là kết lên dày đặc băng cứng, trong sáng tĩnh lặng, giống như chỉ điêu khắc mà thành băng cánh tay. Hơn nữa ở cái kia băng trên cánh tay, còn có một cái mãng xà đường vân, nhúc nhích dường như chính thức mãng xà. Hôm nay năm canh. Trong đó có hai chương là thêm chương.